Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5622, giúp ngươi thí xuyên lễ phục 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng trưởng cắn răng một cái. Lấy lại đây, dùng dụng cụ ở cái dương ngoài an toàn thiết trí quét qua. Tích một tiếng, laser thoáng hiện, cái dương tự động mở ra. Mặc Duẫn Kiều duỗi tay, cầm đá quý, nàng động tác tùy ý mà ngả ngớn. Quan trọng nhất, nàng tay cư nhiên không mang bao tay. Nàng có tiền, nàng tùy hứng, nhưng là, có thể hay không? Không cần ở hắn trước mắt làm như vậy. Cửa hàng trưởng xem đến đôi mắt rút gân. Mặc Duẫn Kiều thưởng thức trứng gà lớn nhỏ đá quý. Một bên âm thầm quan sát cửa hàng trưởng biểu tình. Trong lòng buồn cười, sau một lúc lâu, đá quý đưa qua đi. Vũ Cận Bắc gợn sóng bất kinh mà tiếp nhận tới. Dò hỏi, không thích, Mặc Duẫn Kiều ám hút khẩu khí. Nàng liền kỳ quái, không phải nói, nam nhân nhất không kiên nhẫn bồi nữ nhân đi dạo phố gì đó sao? Như thế nào hắn ngồi ở chỗ này, bồi nàng thí mang nhẫn? Liền không có biểu hiện quá một tia không kiên nhẫn đâu. Hơn nữa, người sáng suốt đều nhìn ra tới. Nàng là cố ý làm phá hư. Ai mang nhẫn sẽ mang mãn 10 căn ngón tay. Mặc Duẫn Kiều ý định, thử Vũ Cận Bắc điểm mấu chốt. Liền nhanh nhẹn gật đầu. Thích a, không biết làm thành nhẫn đẹp hay không đẹp. Vũ Cận Bắc hiểu ngầm lại đây. Phân phó cửa hàng trường. Sai người thiết kế thành nhẫn. Cửa hàng trưởng khóe miệng bẻ cong. Nghĩ thầm, thật muốn đem chỉnh viên đá quý thiết kế thành nhẫn. Mang ở trên tay, nàng không sợ tay đoạn a. Lại là không dám đưa ra dị nghị. Đương trường kêu thiết kế sư tới. Thuyết minh Mặc Duẫn Kiều yêu cầu. Thiết kế sư đại khái cảm thấy Mặc Duẫn Kiều ý tưởng không thể tưởng tượng. Muốn nói cái gì? Tiếp xúc đến cửa hàng trưởng ánh mắt ám chỉ, lại thức thời mà nhắm lại miệng, lặp lại cố vấn 3 lần, mang theo đá quý hạ đi, nhẫn muốn thiết kế làm tốt, yêu cầu vài thiên thời gian. Mặc Duẫn Kiều tùy hứng mà đoạt người khác chấn điếm chi bảo lúc sau. Liền hiền đắc ý hưng dã rời, nàng làm này hết thảy, là tưởng thử Vũ Cận Bắc, nhưng mục tiêu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nàng còn có cái gì lạc thú đáng nói a? Mặc Duẫn Kiều đưa ra trở về. Vũ Cận Bắc mệnh lệnh người đem nàng thí mang quá nhẫn. Toàn bộ đánh hảo đóng gói. Đưa đến biệt thự đi. Không biết người này có phải hay không mua nghiện. Cư nhiên mạnh mẽ kéo Mặc Duẫn Kiều. Đi mặt khác bộ môn. Lúc sau, ở những cái đó bộ môn. Chỉ cần Mặc Duẫn Kiều nhiều xem một cái đồ vật. Hắn đều phát huy bá đạo tổng tài tính chất đặc biệt. Bàn tay vung lên, mua, cái kia hào sảng, nhìn máy móc đánh ra một chương lại một chương giấy tờ. Mặc Duẫn Kiều mí mắt phi nhảy. Nàng ở đế quốc sinh hoạt lâu như vậy thời gian. Đối tiền tài khái niệm, sớm đã có đại khái hiểu biết. Vũ Cận Bắc, kỳ thật ngươi mới là nữ nhân. Đầu thai thời điểm. Không cẩn thận đầu sai rồi giới tính. Có phải hay không? Mua được cuối cùng. Vẫn là Mặc Duẫn Kiều nhìn không được. Chính là kéo người khác đi rồi. Cửa hàng trưởng lần thứ 2 mang theo nhân viên cửa hàng nhóm. Kinh sợ mà một đường đuổi theo. Đưa ra môn. Một lần nữa nằm liệt ngồi vào huyền phù xe. Mặc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt. Lần đầu thể nghiệm một phen đương kẻ có tiền tư vị. Nàng phát hiện, nguyên lai, mua cũng là như vậy một kiện gọi người thể xác và tinh thần mệt mỏi sự tình. Trái lại, bên người Vũ Cận Bắc, giống như mua sắm một hồi lúc sau, càng thêm nét mặt tỏa sáng. Hơn nữa, hắn thoạt nhìn, tâm tình tựa hồ thực không tồi. Khóe môi vẫn luôn bảo trì thượng trọn độ cung. Hắn một bàn tay thực tự nhiên đường ngang nàng cổ. Như là đem nàng cả người đều vòng lấy. Một cái tay khác, tùy ý mà trí đặt ở trên đùi. Trắng nõn ngón tay thon dài. Có quy luật mà nhảy lên. Mặc Duẫn Kiều vừa nghĩ. Tâm tình của hắn như thế nào đột nhiên biến hảo? Lại một bên đoán, hôm nay hắn làm sao vậy? Vừa rồi kia thổ hào phong, thật đúng là không khỏe a, một chút đều không giống hắn. 5627, cách chương.